Chương 4. 193 các ngươi có thế làm gì được ta? Má ơi, giết người này thật đúng là phải là giết người a, đáng sợ đáng sợ đáng sợ. Bọn họ muốn về nhà tìm mụ mụ, vốn chỉ là tới quỳ bái thần điện thánh cô, không nghĩ tới vậy mà lại thẳng đến giết người, hiện trường máu tanh như thế tàn bạo, tất cả mọi người dọa đến hoảng hốt phía dưới, chỉ nghĩ tranh thủ thời gian lui về ra. Một cái đều không cho phép đi, Kiều Mộc chợt quát một tiếng. Trên cổ tay nhỏ bạch xà, theo nàng cảm xúc bạo động nháy mắt, phút chốc đứng thẳng người lên, đống nhiên hóa thành dữ tợn đầu rắn, xông lên trước mặt một đám thần điện thủ vệ hung hăng gào thét một tiếng. Đám người ngây ra như phong, toàn bộ trường lạc đường cái, lúc này đều bị nhỏ bạch xà u minh lực lượng bao phủ. Tất cả mọi người bị trùm tại u minh lĩnh vực bên trong, đừng nói chạy trốn, thân thể ngay cả động cũng không động được nha. Hai chân há miệng run rẩy như nhũn ra, cả đám đều co quắp trên mặt đất, nơi nào còn dám động đậy mảy may. Ô ô ô, lần này quần chúng thực sự muốn khóc, sớm biết liền cùng cô vợ trẻ tướng công đồng dạng, không ra tiếp cận này phá náo nhiệt, ở nhà ngủ ngon được. Xem bọn hắn đi ra mò mẫm tiếp cận này náo nhiệt, kết quả đâu, mạng nhỏ khả năng đều muốn bồi dựng ở chỗ này nha. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người tại chỗ. Tê liệt xuề ra mặt lạnh nhỏ tiểu thiếu nữ, đứng ở một đầu dài trăm trượng thái hư đại xà xuống, nhỏ bé giống như một hạt nho nhỏ bụi bặm. Nàng vứt bỏ trên tay cô thi thể kia, sắc mặt lanh khốc đảo qua một đám lui về sau đi thần điện thủ vệ, thanh lành âm sắc chậm rãi dơ lên, không sợ chết, cứ đi lên. Thần điện bọn thủ vệ như lâm đại địch, tất cả đều tụ lại tại bọn họ thánh cô nhiếp giao quang chung quanh, dùng vô cùng kiêng kỵ ánh mắt, chằm chằm lên trước mặt tiểu mục. Cô nương này bên người đầu này bạch xà, khí tức kinh khủng như vậy cường đại, chớ chẳng lẽ là thần thú thượng ba châu mọi người đều biết, huyền thú đầy đất chạy. Linh thú tính thường thấy, thần thú rất hi hữu, thánh thú là truyền thuyết. Bởi vậy có thể thấy được, thần thú loại này thú, còn thật không phải là người người đều có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó QNZ không thể nào so sánh một hai. Chỉ là này hình thái, khí này trận, còn có này đáng sợ uy áp, coi như chưa thấy qua thần thú, cũng hẳn là có thể cảm thụ được. Trước mắt đầu này bạch xà khủng bố thế ép, cũng không phải là kẻ hèn mọn linh thú có thể phát ra. Thánh cô nhiếp giao quang dưới khăn che mặt khuôn mặt xanh mét, cắn răng lạnh giọng nói nói, ngươi có thế không nên quá tờ hờ ân nở đồng dạng một tên đi theo nhiếp giao quang bên cạnh tế thi, cu nở dê đi theo run giọng nói nói, không, không sai ngươi đừng quá phách lối dám đối với chúng ta thần điện thánh cô xuất thủ, ngươi có biết hay không sẽ có hậu quả gì không a. Một đạo ngoại phóng lam linh tinh hỏa, đống nhiên huyễn hóa thành một thất màu lam sói, nào tới một ngụm liền đem kia hùng hùng hổ hổ tế thi cho ngậm tại trong miệng. Hai ba lần liền nhai xuống dưới. Thực ra bất quá là sẽ tên này xuất khẩu cùng nôn tế ti cho hóa thành một mảnh cho tàn. Thánh cô mặt nguyết bạch. Đứng tại nàng thân chu vi, nguyên bản bảo vệ nàng một đám các tế tự, tất cả đều hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, liên tục lui về sau mấy bước, nơi nào còn dám lên tiếng nói nhảm. Từng đôi mắt đều ngậm lấy sợ hãi thật sâu, thân thể cũng đi theo run rẩy không ngừng. Những thứ này tế ti bên trong, rất nhiều đều chỉ là một chút người bình thường. Bọn họ trước kia, mặc kệ đi hướng cái nào thành trì, đều lại nhận đám người lấy lòng cùng ca ngợi, khi nào gặp được trước mắt dạng này đột phát tình trạng. Hai họa nguyên nhân lại như thế nào, Kiều Mộc lánh song thanh âm, tại trường lạc trên đường cái nhàn nhạt dơ lên. Các ngươi có thế làm gì được ta, đám người con ngươi đi theo co rụt lại, tất cả đều ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh.